Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 377, mạnh nhất tao hoạt náo viên. Đại ca ngươi nói đùa ha hát, phong tỏa mục tiêu, vu sư nhưng là rất nguy hiểm quần thể. 10 triệu, Trương Bân trực tiếp cắt rứt Trần Hậu lời nói, đây không phải là tiền chuyện, mà là 20 triệu. Thật không phải là 50 triệu, ở nói nhiều một chữ một phân tiền không có. Trần Hậu ước chừng 5 phút một chữ không có nói. Cuối cùng chỗ khác một câu, xem như ngươi lợi hại. Trương Bân một chút không có đấu thắng Trần Hậu vui sướng. Chỉ có đối Lâm Nguyệt than thở, hung thủ theo như bây giờ chiếu tin tức nhìn rất có thể là vu sư. Nhưng vu sư rất lâu không vào Cửu Châu. Lần này lại tới các loại tàn nhẫn sự tình, sẽ không sợ bại lộ đưa tới Cửu Châu cường giả phẫn nộ. Cửu Châu nhìn như là người bình thường thế giới an cư lạc nghiệp, nhưng kỳ thật một mực do cường giả khống chế. Ở nơi này thực lực vi tôn thế giới, Hoa Quốc chia làm Cửu Châu, Biên Cương, Hải Vực, Tam Đại Khối. Này Tam Đại Khối thế lực là thế giới ám người thống trị, mà vu sư chính là biên cương thế lực dưới đất trưởng khống giả, xưng là vu môn. Môn hạ đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng là thế lực lại không yếu với hồng môn. Về phần hải vực chính là khống chế trên biển chuyển vận giao dịch, dễ dàng không cùng đại lục giao thiệp với. Duy nhất một lần Trương Bân thấy hải vực võ giả hay là bởi vì Vũ Hầu Mộ đưa tới ngư ông. Bất kể làm sao, vu sư yêu để làm chi, nhưng là động người khác chính là không được. Cùng Trần Hậu thông vạn hoa sau khi, Trương Bân trực tiếp đi Trương Lam nơi đó, nhưng là không tìm được địa phương, nhìn đổi thành rồi đồ trang sức tiệm nguyên lai địa chỉ. Trương Bân có chút bất đắc dĩ, hắn có thể tin chắc chính mình nhớ không lầm, nhưng tại sao trở về thành đồ trang sức tiệm? Chẳng lẽ Trương Lam đổi nghề bán một số thứ rồi hả? Ông chủ ở A Hát, Trương Bân đi vào cũng không nhìn thấy bóng người, nhẹ giọng hô, xin chờ một chút. Trương Bân ngẩn người một chút, này thanh âm êm dịu như gió, êm người dễ nghe, còn có một tia cảm giác quen thuộc. Người tốt xin hỏi cần chút cái gì? Nữ tử cúi đầu, chuẩn bị trên y phục cho bụi nhẹ giọng nói. Tiểu Nhã tỷ, ngươi không nhớ ta? Trương Bân cố làm không vui nói. A, Hà Văn Nhã nghe được cái này quen thuộc làm ăn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Sợ lên tiếng, Trương Bân, ngươi rốt cuộc trở lại. Hà Văn Nhã vui vẻ nói. Thấy người quen Hà Văn Nhã, Trương Bân tâm tình cũng vui thích rất nhiều. Cười nói, thế nào mở ra đồ trang sức tiệm? Cái này so với các ngươi mở tiệm cơm còn kiếm tiền a hát. Ngươi thế nào vậy thì tiêu tủy? Đây cũng không phải là ta vạn người mê Nhã tỷ nên có dáng vẻ nha. Trương Bân trêu ghẹo nói. Ngươi Trương ca đi vào sau, ta cũng chỉ có thể như vậy. Hà Văn Nhã nhẹ giọng thở dài nói. Trong thần sắc có một tí khổ sở. Thế nào, ra sao ra? Trương Bân nụ cười đông đặc dần dần trở nên âm trầm. Không biết, nhưng ngoại trừ Hà gia có cái này năng lực cùng động cơ bên ngoài, ta muốn không tới những khả năng khác. Hà Văn Nhã có chút bất lực. Nếu là Trương Bân đi ra khỏi hiện, nàng còn có thể gượng chống đến. Nhưng là bây giờ quả thật có chút muốn có một dựa vào. Xem ra ta ở Thiên Châu làm việc, nơi này cũng không rõ ràng a. Cũng tốt, trở lại một chuyến không dễ dàng, vậy thì đem sự tình giải quyết chung đi. Trương Bân lạnh giọng nói xong nhìn về phía Hà Văn Nhã, nhẹ giọng nói, người mấy ngày nay ngay tại gia nhìn hài tử các loại tin tức tốt đi. Ta sẽ đem Trương Lam mang đến trước mặt ngươi, đây là ta năm thiếu tặng cho các ngươi kinh hỉ. Trương Bân, nhưng đáp lại chỉ có đóng lại cửa, kính âm thanh. Nếu là thường ngày, Hà Văn Nhã cũng liền sửa lại cân nhắc có phải hay không là nên tìm nhân tháo xuống phía trên một chút dầu bôi trơn rồi. Nhưng bây giờ từ đối với Trương Bân tín nhiệm, Hà Văn Nhã chẳng ngó ngàng gì tới. Từ giữa phòng thay quần áo xong, nắm gương nhìn một chút chính mình mặt thở dài. Trương Bân, ngươi có thể nhất định phải đem Trương Lam mang về. Đó là ta mệnh a. Nhìn tiểu tụy có chút xa lạ dung nhan, Hà Văn Nhã nhỏ xuống một cái giọt lệ thủy. Trương Bân tâm tình phiền não vô cùng. Nàng không có ở đây mấy ngày này rốt cuộc là thế nào? Phảng phất hắn thành tai tinh như thế. Đi nơi nào nơi đó chính là bi thảm nơi. Tiểu lệ ngươi cha cho ta, cha ta có phải hay không là bị người hạ nguyên rùa? Giống như một cái hoạt hình phiến nhân vật nam chính như thế. Đi tới chỗ nào nơi nào phải xảy ra chuyện. Trương Bân vô cùng buồn bực nói. Tiểu lệ cười trộm hai tiếng. Đóng vai nổi lên khuyên bảo trong lòng sư tác dụng. Chủ nhân ngươi không muốn nổi giận. Coi như ngươi bị xuống nguyền rùa. Vậy cũng không liên quan a. Chỉ cần ngươi đem nhiệm vụ hoàn thành là được rồi. Những chuyện khác cùng quan hệ của ngươi không lớn. Đừng quên thời gian của ngươi không nhiều lắm. Thời điểm này còn không bằng suy nghĩ nhiều muốn thế nào chữa trị bất lực. Ngươi đây coi như là khuyên bảo ta hay là cho ta ấm ức. Trương Bân tức chỉ muốn tức miệng mắng to, nhưng nghĩ đến đắc tội tiểu lệ hậu quả hay lại là nhịn được rồi. Mệt sức khó chịu, muốn đánh người, đi trước Hà gia, đem Trương Lan đón về. Nhưng mà qua 5 phút sau, Trương Bân từ đầu đến cuối bất động. Chủ nhân ngươi không phải muốn đi Hà gia a hát, thế nào còn đứng ở nơi này? Trời sắp tối rồi. Trương Bân thập phần ổn định tới một câu. Nếu như ta biết địa chỉ còn cần ngươi nhắc nhở a hát. Bàn về chủ nhân chỉ số thông minh, cùng heo có liều mạng, khác ba hoa, mau nói cho ta biết địa chỉ, ta muốn đi nhà bọn họ ăn cơm tối, đi trễ cũng chưa có miễn phí cơm ăn, chủ nhân ngươi còn có thể lại không xỉ một chút a hát. Ngươi nghĩ nhìn chủ nhân ngay trước mọi người nhảy thoát y vũ a hát. Toàn bộ cởi kia một loại. Trương Bân lạnh nhạt nói. Ai nha, chủ nhân thật là lưu manh. Tiểu lệ quan thẹn thùng một tiếng, nhắm hình ảnh nói chuyện điện thoại. Trương Bân đắc ý ha ha cười to. Có thể làm cho tiểu lệ ăn quả đắng, so với chuyện gì cũng vui vẻ. Cuối cùng Trương Bân lựa chọn phát sóng trực tiếp. Ở gờ đây mới là hắn sân nhà. Đồng thành hấp dẫn chung vẫn còn có hắn. Đây cũng là để cho Trương Bân có chút ngoài ý muốn. Hắn đã không hề gờ phát sóng trực tiếp thời gian thật dài. Cái này hấp dẫn ngược lại là có chút hữu danh vô thực. Bất quá cho cũng tốt. Hắn một mực truyền bá sẽ có càng nhiều người xem đến. Lại vào tiến vào dành riêng phát sóng trực tiếp lúc này. Thứ nhất chào hỏi nhưng là siêu quản. Siêu quản. Tìm đường chết ta là vinh quy quê cũ rồi a hát. Trương Bân, nhớ nhà tới xem một chút. Đây không phải là sắp đến hàng năm thịnh hội rồi a hát. Đây chính là chúng ta gờ thậm chí còn Thiên Châu toàn bộ trang web phát sóng trực tiếp thịnh biết. Ta không phải ôm một cái bắp đùi. Siêu quản, khinh bỉ, nếu như ngươi yêu cầu ôm bắp đùi lời nói. Phòng trừng TikTok toàn thể hoạt náo viên cũng phải vô hạn cuối kiếm khách rồi. Trương Bân ngẩn, người một chút, này siêu quản trong lời nói có hàm ý a. Đem nói, bây giờ cạnh tranh vậy thì kịch liệt a hát. Siêu quản, tùy theo từng người đi. Loại người như ngươi cùng sơ âm vị lai địa vị không thể dung chuyển. Về phần còn lại tiểu hoạt náo viên. Còn có bài danh dựa vào sau đại chủ truyền bá thời gian cũng không tốt quá. Trương Bân hiếm thấy, khiêm tốn nói, ta cũng liền là vận khí tốt thôi. Tâm lý thấp thỏm a. Ngay tại hai người tán gẫu thời điểm, phát sóng trực tiếp lúc đó số người bắt đầu từ một gia tăng. Mạn mạn trường đại, tao chủ trở lại, tiểu ngư nhi, xác nhận tao truyền bá không thể nghi ngờ. Ồ còn có siêu quản cũng ở đây. Này không cái gì chứng dùng a. Siêu quản nhìn thấy ta còn không run lẩy bẩy. Bá vương tại thế, trêu chọc ngươi chơi đùa. Ở chỗ này ngươi có thể ngươi cấm ta nói. Ta tên là ngươi ra ra. Tiểu bá vương, ở chỗ này có thể cấm ngôn ba ba của ta. Ta tên là Đại Gia Mày Gia. Siêu quản, đắc tội siêu quản hậu quả rất nghiêm trọng. Có bản lãnh ở phát sóng trực tiếp, lúc đó đừng đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.